Trên khuôn mặt Vân Lăng xuất hiện nụ cười rạng rỡ. Chỉ dùng một chút miệng lưỡi và một số thứ đổi lấy hai thứ kia. Nhiệm vụ lần này không ngờ lại đơn giản như vậy. Tiêu gia cũng không phải có một mình Tiêu Chiến. Một khi cả ba lão già này lên áp lực thì Tiêu Chiến không đồng ý không được. Lần này thành công đạt đến 9 thành có khi là 10 thành. Tất nhiên đây là suy nghĩ trong lòng Vân Lăng. Cách chương.